Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 133, Bát Đại Thú Vương cũng tới. Cái này thì có chút quá mức đi. Bạch Phong tiểu tử, chúng ta không tới chậm đi. Ngụy Thiên lúc này cười lớn nói, không phải Bạch Phong tiểu hữu, ba lão gia hỏa này là ngươi tìm đến. Ngươi làm sao lại biết bọn hắn ba người? Phạm Tội lúc này mang theo vẻ nghi hoặc nhìn về phía Bạch Phong hỏi. Hạ Lưu sau khi nghe được cười to nói, lão Phạm đầu, Bạch Phong thế nhưng là ta Ô Đương Tông đệ tử. Hắn có chuyện tìm chúng ta giúp đỡ. Ba người chúng ta lão gia hỏa khẳng định là muốn xuất thủ. Bạch Phong nhìn đến nơi này, xem như phát hiện, mấy người cũng đều là nhận biết. Bất quá tưởng tượng cũng thế, Ô Đương Tông ba người là đại lục đứng đầu cường giả. Phạm Tội bọn bốn người không chỉ có thực lực cường đại, vẫn là luyện đan đại tông sư, biết nhau là chuyện đương nhiên. Rút kiếm thuật, ngay tại mọi người chuẩn bị tập trung ý chí đối chiến tiếp tục vọt tới ma hóa thi độc vật đại quân thời điểm, một đạo thanh âm vang dội bỗng nhiên vang lên. Sau đó, một đạo cự đại loan nguyệt kiếm chảm như sao chổi đồng dạng xuất hiện. Trong nháy mắt chém giết vô số ma hóa thi độc vật. Sau cùng, chân đạp một thanh phi kiếm lãnh kiếm dẫn đầu xuất hiện tại trong tầm mắt của mọi người. Ngay sau đó, trăm tên đồng dạng chân đạp phi kiếm, thực lực thấp nhất đều tại thần minh cảnh ngũ trọng trở lên Thiên Kiếm Tông đệ tử theo sát phía sau. Nhanh chóng hướng đan hỏa thành chỗ cửa thành bay tới. Thiên Kiếm Tông, Bạch Phong tiểu hữu, đây cũng là ngươi tìm đến đến. Phạm Tội lúc này mang theo một vệt vẻ giật mình nhìn về phía Bạch Phong hỏi. Hắn thật không thể nào hiểu được, Bạch Phong lại là làm sao thuyết phục lãnh kiếm trước đến ra tay giúp đỡ. Bạch Phong tiểu hữu, ta không tới chậm đi. Lãnh kiếm nhìn lấy mang theo chính mình một loại tông môn cường giả rơi vào đan hỏa thành cửa thành, cười nhìn lấy Bạch Phong hỏi. Bạch Phong cười cười nói, không có, vừa vặn, nhân số gia tăng nói 30. Ồ, tốt. Lãnh kiếm nghe được Bạch Phong mà nói về sau, trực tiếp toát ra một vệt vui mừng phá lên cười, mà lời này lại là nghe Phạm Tội. Ngụy Thiên một nhóm lão gia hỏa có chút mộng bức, nhưng bọn hắn biết, đây nhất định Bạch Phong cùng lãnh kiếm ở giữa giao dịch. Tử Thiên Kim Lôi, oanh, đúng lúc này, một đạo cự đại nổ vang âm thanh bỗng nhiên vang lên. Một đạo thô to tử kim lôi xà trong nháy mắt từ trên cao rơi xuống. Trong nháy mắt mạt sát một mảng lớn ma hóa thi độc vật. Ngay sau đó, Lôi Thiên Hành cùng hơn 200 tên thực lực thấp nhất đều là thần minh cảnh nhất trọng thủ hạ. Toàn bộ xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Tinh Hồng Thương Hội, Lôi Thiên Hành, mọi người thấy người tới, đều toát ra một vệt vẻ giật mình nhìn về phía Bạch Phong. Mà hạ xuống tới Lôi Thiên Hành nhìn đến Hạ Lưu, Ngụy Thiên, Hình Bộ Hành cùng lãnh kiếm bốn người về sau, cũng là thần sắc biến đổi. Đặc biệt là nhìn đến trăm tên Thiên Kiếm Tông cường giả, cũng là giật mình tại Bạch Phong sức ảnh hưởng. Hắn cũng vô pháp tưởng tượng Bạch Phong là làm sao tìm đến những người này. Ta Thiên Minh Tông đến rồi. Đúng lúc này, có một đạo thương lão nhưng hồ đồ dày vô cùng bá đạo thanh âm từ phương xa truyền đến. Ngay sau đó, tối thiểu trên 10.000 người từ đằng xa cực tốc chạy đến. Dẫn đầu chính là Bạch Phong ra ra Bạch Đình. Ngọa tào ti em, còn là nhà mình người ra sức a. Bạch Phong nhìn đến ra ra của mình không sai biệt lắm đem Thiên Minh Tông sở hữu cường giả đều mang đến, lúc này cũng là dị thường kích động, bởi vì cái này cùng thế lực khác người tới hoàn toàn không giống. Bởi vì, hắn chỉ làm cho hắn đường ca Bạch Chính truyền câu nói. Không có giao dịch. Không có lợi ích, có chỉ là thân tình. Mà lãnh kiếm, Lôi Thiên Hành, Ngụy Thiên, Hạ Lưu các loại mọi người thấy Thiên Minh Tông đến, toàn bộ đều thất kinh. Đặc biệt là nhìn đến Bạch Đình đem Thiên Minh Tông trọng yếu lực lượng toàn bộ đều mang đến. Thật bị hù dọa, bọn họ không thể nào hiểu được Bạch Đình đến cùng là nghĩ như thế nào. Giúp đỡ mà thôi, đến mức đem tông môn của mình đều bỏ vào sao? Ta tốt cháu trai, ra ra không tới chậm đi. Bạch Đình đi vào Đan Hỏa Thành trước cửa thành về sau. Trực tiếp mang theo tiếng cười to nhìn về phía Bạch Phong hô. Mà một câu nói kia, trực tiếp rung động tất cả mọi người. Tất cả mọi người toát ra chấn động vô cùng thần sắc nhìn về phía Bạch Đình. Sau đó vừa nhìn về phía Bạch Phong, bọn họ làm sao đều vô pháp tưởng tượng. Bạch Phong lại là Thiên Minh Tông tông chủ Bạch Đình cháu trai. Lãnh Kiếm lúc này cũng đột nhiên tỉnh ngộ lại. Bởi vì hắn lúc trước tiến đến Hắc Nguyệt Thành, ngẫu nhiên đụng phải Bạch Phong, cũng là bởi vì thụ Bạch Hạo Vân nhờ vả, tiến đến xem xét Bạch Phong không cách nào tu luyện nguyên nhân. Kết quả ở trên đường lại là trước thấy được hóa trang thành chính mình Bạch Phong. Bởi vì một kiếm kia, chính mình còn tiến vào đốn ngộ chi cảnh, sau đó mới đi Bạch Phủ. Cũng là bị Bạch Hạo Vân cáo chi con của hắn có thể tu luyện. Ra ra, không tới chậm, tới đúng lúc. Bạch Phong nghe được Bạch Đình mà nói về sau, nhịn không được phá lên cười. Lãnh Kiếm huynh, ngươi làm sao cũng ở nơi đây. Bạch Đình phía bên phải Bạch Hạo Vân nhìn đến Lãnh Kiếm về sau, bỗng nhiên toát ra một vệt vẻ giật mình mở miệng hỏi. Lãnh Kiếm nghe xong, bất đắc dĩ lắc đầu tướng nhất cắt nói đơn giản nói. Bạch Hạo Vân sau khi nghe xong, trực tiếp thì ngây ngẩn cả người. Sau đó liền mang theo một vệt vẻ giật mình nhìn về phía con của mình Bạch Phong. Cháu trai, lần này đến đây tất nhiên hung hiểm. Đừng trách ta không có để ngươi đường ca tới. Tuy nhiên hắn cực kỳ muốn đến. Bạch Phong đại bá Bạch Hán Quân lúc này nhìn về phía Bạch Phong nói. Ra, Bạch Phong nghe xong vội vàng nói, đại bá, không có để đường ca đến là đúng. Lúc này, trùng trùng điệp điệp ma hóa thi độc nhóm bởi vì đông đảo cường giả đến. Cũng là tạm thời ngừng lại, muốn đến là sau lưng khống chế người lúc này cũng đã choáng váng. Bạch Phong tiểu hữu, cái kia, hẳn không có trợ thủ đi. Phạm tội lúc này nhìn về phía Bạch Phong hỏi dò. Thật sự là lần này tới cường giả, tuyệt đối đầy đủ, cao đoan chiến lực hoàn toàn đầy đủ, cấp thấp chiến lực lúc này thời điểm đã ảnh hưởng không lớn. Bạch Phong nghe xong, lắc đầu nói, còn có một đợt, không có gì bất ngờ xảy ra, cũng sắp đến. Mọi người nghe được Bạch Phong mà nói về sau, đều toát ra vẻ tò mò, đều rất ngạc nhiên Bạch Phong kế tiếp còn tìm cái gì thế lực. Thế mà, làm tám cỗ cường đại linh thú khí tức từ đằng xa truyền đến thời điểm. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, thậm chí mỗi người cũng bắt đầu không ngừng lắc đầu, đang nỗ lực phủ định trong lòng mình suy đoán. Bởi vì nếu như là thật, vậy liền thật quá giật. Nhưng khi bát đại thú vương mang theo ùn ùn kéo đến giống như gần 100.000 đầu linh thú xuất hiện, tại trong tầm mắt mọi người về sau, tất cả mọi người choáng tại chỗ, cho dù là bọn họ đều là đại lục đứng đầu cường giả. Nhưng lúc này, cũng là không ngừng vuốt mắt, hoàn toàn không thể tin được trước mắt đây hết thảy đều là thật. Phong Nhi, cái này thì quá mức đi, ngươi lại đem hồn thiên rừng rậm bát đại thú vương đều cấp tìm tới. Bạch Hạo Vân lúc này đi đến Bạch Phong bên người, mang theo khó có thể tin thần sắc hỏi. Bạch Phong nghe xong, trực tiếp nở nụ cười nói, đừng, cũng không phải ta tìm, ta chính là thuận mồm cùng bọn họ nói chuyện, là bọn họ chính mình nguyện ý tới, lúc này đã bay tới linh thú đại quân phía trước bát đại thú. Vương vừa tốt nghe được Bạch Phong cái này như thế không biết xấu hổ, kém chút không có giữ vững thân thể, ngã nhào một cái cắm xuống đi. Cái gì gọi là chính chúng ta nguyện ý tới? Đại lực ma hùng lúc này không tự chủ sờ lên hoa cúc. Hạ giọng nói, các huynh đệ, các người đều nghe được đi. buồn cười chúng ta đã từng lấy vì nhân loại vô sỉ là có cái độ. Nhưng gặp Bạch Phong đại nhân, là hắn dạy cho chúng ta, nhân loại vô sỉ là không có độ, không có vô sỉ nhất, chỉ có càng vô sỉ. Còn lại bảy đại thú vương nghe được đại lực ma hùng mà nói về sau. Vậy mà lạ thường nhất trí tán đồng gật đầu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.